Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 830, trên phạm vi lớn thăng cấp. 830 Yuno đi đến một bước, ngạc nhiên nhìn qua Link trên người mới gát nai áo giáp. Bộ này bọc thép đồng dạng đồ vật, sẽ không phải là, núi thuần thần gật gật đầu, ngươi đoán không lầm. Chính là linh giả chiến y. Sau lưng một mảnh xôn xao, âm thanh càng thêm tao loạn. Hiển nhiên linh giả chiến y từ ngữ này khiến cho mọi người kích động không thôi. Khiến cho Yuno ghét bỏ hướng sau nhìn lướt qua. Khiến cho đám người an tĩnh lại. Yuno trầm ngâm nói, tại chúng thần chi kính, có còn trẻ như vậy. Hơn nữa còn chỉ là một cái huy hoàng giai kỳ thần giả thu hoạch được linh giả chiến y tiền lệ sao? Lan Chiang thở dài nói, chỉ sợ là không có. Linh phía sau bắn ra cánh, bởi vì là tại gát nai trạng thái, cho nên cánh cũng bị bao trùm một tầng kim loại miếng bảo hộ. Biến thành cùng loại với cao tới như vậy, thẳng tắp trương dương phong cách. Cánh giống như là chơi diều mở ra. Ngạnh sinh sinh viện trợ Linh ngăn lại thế sông, vừa rồi đột nhiên va chạm, triệt để hiện ra mới gát nai áo giáp siêu nhiên năng lực phòng ngự cùng lực công kích. Linh lúc này lòng tin tăng nhiều, hắn nhất cổ tác khí, trên thân tuôn ra quang chi lực sôi trào khí diễm tới. A, Linh dẫn theo Master Sword nhanh chóng mà nghênh đón. Phanh phanh phanh phanh, ở trên bầu trời. Giống như là máy bay chiến đấu mạnh mẽ đâm tới, cùng với mình thể trạng chênh lệch mấy vạn lần thế giới tích dịch giao chiến say xưa. Rong La nhìn xem Linh cùng thế giới tích dịch chiến đấu, mình cũng không xông đi lên hỗ trợ, mà là nghiêm túc học tập Linh phương thức chiến đấu. Kết quả sau lưng truyền đến thiên diện công chúa thanh âm. Công chúa nói ra, Rong La, người nhanh lên đi viện trợ Linh đi. Nếu như không nhiều biểu hiện, rất có thể sẽ ảnh hưởng thí luyện đối với ngươi cuối cùng phán định. Rong La gật gật đầu, thế là cũng dẫn theo thần quang đại kiếm bắn vọt mà lên. Nàng nhìn Linh đánh cho chính đặc sắc, rất rõ ràng mình phải làm thứ gì. Cực nhanh mượn nhờ cánh vỗ, vọt tới thế giới tích dịch bên chân. Sau đó ngàn quân thủ đoạn phát động âm. Rong La liền như là đánh bóng chày. Dùng thần làm vinh dự kiếm thân kiếm đập vào thế giới tích dịch trèo trống trên đùi. Cự lực phía dưới, thế giới tích dịch một cái lảo đảo. Hành động trở nên cứng ngắc. Yuno vuốt vuốt chán. Rong La lực lượng cực hạn đến cùng là bao nhiêu a? Cái này thiên quân hụ hoàn tăng phúc có chút quá khủng bố. Rong La trực tiếp, vấp ngược lại thế. Giới tích dịch một cái chân. Nếu như là người. Lúc này đã ngã xuống đất, nhưng là thế giới tích dịch có bốn chân, cho nên chỉ là thân thể một cái cứng ngắc vướng víu. Nhưng Rong La biết, dạng này là đủ trợ giúp cho Linh. Linh lập tức bắt lấy thế giới tích dịch hành động cơ hội này. Một trận tấn công mạnh, một bộ thuần thục vô cùng liên chiêu đánh ra, chiêu chiêu hướng về phía thế giới tích dịch mặt to, dù sao quá lớn. Trực tiếp đem hắn đánh cho không mở mắt được, mà Rong La thì tại thế giới tích dịch dưới thân, cố gắng lợi dụng mình cự lực, phá hư thế giới tích dịch trèo trống. Oanh, rốt cục tại Linh cùng Rong La hợp lực phía dưới, thế giới tích dịch ầm vang ngã trên mặt đất, Linh kéo xuống mặt nạ của mình, rơi vào thế giới tích dịch đầu một khối to lớn trên lân phiến. Dùng vỏ kiếm gõ gõ. Hỏi thăm thế giới tích dịch còn muốn đánh nữa hay không rồi. Thế giới tích dịch đem hai con có chút phát sưng móng vuốt ngăn tại phía trước. Ủy khuất lắc đầu, biểu thị mình không muốn chơi. Thế là Linh cười sờ sờ thế giới tích dịch đầu. Mặc dù bọn hắn nhìn qua đánh cho rất liều mạng, nhưng là song phương đều tại lưu thủ. Cũng không dưới sát chiêu. Linh giải trừ mới gát nai áo giáp về sau. Rơi vào thiên diện công chúa bên người, thế giới tích dịch đứng lên, gọi hai lần, sau đó dẫm lên đám mây bay đi. Rong La thấp giọng nói, ta có phải là đem hắn đánh cho dùng quá sức? Ta thấy thế nào cái này tuổi nhỏ thế giới Tích Dịch hốc mắt ướt sũng. Thiên Diện công chúa nói ra, ngoặc kép, ngươi hẳn là đối Thiên Quân Hộ Hoàn lực đạo lại nhiều tìm hiểu một chút. Lúc này, chân trời lần nữa lấy đám mây phương thức, ngưng tụ lại, lão, thế giới Tích Dịch thân ảnh. Hắn nhìn xem ba người, thanh âm già nua nói ra, các ngươi hiện ra tài hoa của mình cùng vận khí, ta đem cho các ngươi muốn, nguyện các ngươi có thể đem lấy được lực lượng, dùng tại chính nghĩa địa phương. Lập tức cái này từ đám mây hình thành thế giới Tích Dịch ầm vang tản ra. Như là trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo hồng thủy. Ba người chỉ cảm thấy một trận tươi đẹp lại thanh lương gió lớn thổi tới. Bỗng nhiên một tầng mịt mờ thất thải quang mang bao phủ tại thân thể của bọn hắn phía trên. Tại đám mây biến mất về sau, một đạo cầu vồng hình thành, mà linh ba người, ngay tại cầu vồng cuối cùng, một loại bị ngâm tại nước ngọt bên trong kỳ diệu xúc cảm. Bao vây lấy thân thể, lập tức cảm nhận được một trận có chút tê tê nhói nhói cảm giác đánh tới. Rất nhanh, trong thân thể của bọn hắn, nhiều mới năng lượng, ba người khí thế đều là một trận mãnh liệt tăng lên. Thế giới này chúc phúc ban cho các ngươi. Thanh âm già nua liền lập tức biến mất. Thiên Diện công chúa đám người trên thân thể, thất thải hào quang hội tụ thành một đạo cột sáng, kích xạ hướng lên bầu trời, giống như là sáng sủa không gió bên trong bầu trời một sợi thẳng tắp sương mù dày đặc. Khổ Trúc bọn người nhìn xem một màn này, Yuno nói ra, cái này cột sáng càng cao, liền đại biểu bọn hắn nhận được chúc phúc cường độ càng mạnh. Chỉ là, ba người bọn hắn chúc phúc độ đều quá cao, Yuno có câu phàn nàn cũng không nói ra miệng. Bởi vì chính mình lúc trước hoàn thành thí luyện thu hoạch được chúc phúc cột sáng cao độ, còn không có bọn hắn trong đó thấp nhất một nửa cao. Nàng nhỏ giọng nói lầm bầm, cái này ba cái gì tiểu quái vật a? Lan Chi An từ khi bọn hắn chiến thắng thế giới Tích Dịch về sau, trên mặt vẫn treo tiếu dung. Lần này Quang Huy thần vực thu lợi rất lớn, Rong La là hộ điện kỵ sĩ, Linh là thần hữu kỵ sĩ, càng có ý định hơn bên ngoài niềm vui Thiên Diện công chúa. Cái này thế nhưng là ba cái Quang Huy thần điện người thu hoạch được U Linh không gian thí luyện. Chúc phúc a, phải biết U Linh không gian thí luyện cũng không phải đi vào liền có thể thành công. Có ít người sau khi đi vào, cũng liền thu thập một chút chân quý bảo vật, liền lập tức bị xảy ra bất ngờ nguy hiểm đánh tan, bị ép trở về chúng thần chi kính. Càng có người trực tiếp chết tại U Linh trong không gian. Mà tại Linh đám người thị giác bên trong, trước mắt của bọn hắn trắng xóa hoàn toàn. Rong La cảm nhận được trong thân thể, giống như là thứ gì nảy mầm đồng dạng. Một vòng hùng hậu lực lượng triển khai, sau đó sinh ra chấn động kịch liệt cùng tia sáng. Trong cơ thể quang minh năng lượng đột nhiên tăng vọt, ánh sáng mãnh liệt minh năng lượng trực tiếp đem Rong La thân thể bao trùm. Lúc này nàng liền phảng phất một viên không ổn định hành tinh. Bởi vì bỗng nhiên tăng cường thực lực dẫn đến thân thể không ổn định. Nhưng là rất nhanh, Rong La liền lắng lại trong cơ thể hỗn loạn, bắt đầu trưởng khống mình thu hoạch được lực lượng mới. Tại nàng bắt đầu nắm giữ tân sinh năng lượng về sau, mình thực lực bắt đầu từng bước một vững chắc mà tăng lên. Thình thịch hoành, đây là tim đập thanh âm. Ta đột phá huy hoàng giai, hiện tại ta là quang mạch cấp. Rong La trong lòng phấn chấn, nàng năm nay mới 19 tuổi, thực lực liền trùng kích đến quang mạch cấp. Đây là cỡ nào dọa người trình độ a? Nhưng sau đó lại sợ hãi phát hiện, mình thực lực cũng không như vậy đình chỉ tăng trưởng, còn tại cực nhanh kéo lên, còn có thể tiếp tục sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục